Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1031, phong thiên vực người đến. Thiên trúc một mạch năm đại lão tổ sắc mặt âm trầm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Trúc Nguyệt sẽ nói ra câu nói này, lấy Trúc Nguyệt tính cách nếu như thật làm như thế, nàng rất có thể sẽ tử vong. Rốt cuộc bí thuật cấm kỵ triển khai càng lâu, đối với nhân thể tổn hại sẽ càng lớn. Nếu như trường kỳ xuống, Trúc Nguyệt mặc dù là không chết cũng phải tàn phế. Nàng Trúc Nguyệt nhưng là thiên trúc đại năng, tự mình lập xuống tộc mệnh đệ tử. Nếu như Trúc Nguyệt thật tao ngộ bất trắc, thậm chí hay là bởi vì chuyện như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào đi bàn giao. Thậm chí cái này cũng là bọn họ vi phạm thiên trúc đại năng ý chí ở trước. Thiên trúc một mạch mấy vị lão tổ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới tình cảm của bọn họ như vậy thâm hậu. Tuy nói Tô Viêm lấy đi bọn họ tổ địa tạo hóa, có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì Trúc Nguyên Thanh. Nếu như không cho hắn đi thiên trúc sơn, cũng sẽ không phát sinh những này không hợp thói thường sự tình. Thế nhưng ngay ở trước mặt kiềm chế trong thiên địa, vang vọng Tô Viêm kinh thế ngôn từ. Điều này làm cho mấy vị lão tổ tức điên. Một tên tiểu bối trần trụi uy hiếp bọn họ. Bọn họ có thể nào nhìn nổi đi? Ngươi, năm vị nửa bước đại năng nổi giận đùng đùng. Toàn thể dọa người khí tức tràn ngập. Liên thủ lấy ra đại năng thánh binh càng ngày càng cường đại. Cái này đại kích dễ như ăn cháo đều có thể cắt rời tinh không? Bổ ra thời không khe lớn, chớ đem ta lời giữa trời lời. Ta Tô Viêm nói được là làm được. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, chỉ vào bọn họ giận dữ hét. Mặc dù là không có cấm kỵ, bộ tộc ta như thường có đỉnh cao nhất đại năng. Ta còn sợ các ngươi thiên trúc một mạch không thành. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này cũng là bọn họ bố trí chôn xương một trong những nguyên nhân. Nếu như Tô Viêm chết ở thiên trúc một mạch, táng vực bộ tộc không thể giảng hòa. Tộc này như thường có không kém thiên trúc đại năng vô thượng bá chủ nha. Tức giận một vị đỉnh cao nhất bá chủ. Hậu quả quá nghiêm trọng. Tô Viêm, ngươi đừng nói, trừ phi ta chết rồi. Bằng không ngươi không thể ra tay. Trúc Nguyệt bóng dáng loáng thoáng lộ ra hủy diệt khí tức, thâu tóm ở trong người tinh không muốn đại vỡ, diễn hóa ra hủy diệt hỗn độn biển sao lực lượng. Đây là tiền sử lão đại ca truyền cho nàng pháp. Một khi triển khai đến một bước này, như vậy bí thuật cấm kỵ uy năng đều sẽ tăng vọt một đoạn. Đến thời điểm nàng có lòng tin đem ngũ sắc chiến kỳ tỏa ra mạnh nhất một đòn. Trúc Nguyệt, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Một tiếng bạo gào nổ tung, có chút tan nát cõi lòng. Hắn toàn thể sát quang bốc hơi, thật không khống chế được muốn xông lên. Có thể Trúc Nguyệt tính cách cương liệt, chống đỡ ở phía trước nhất. Ngũ sắc chiến kỳ phảng phất thái cổ thần chỉ phục sinh. Phụt lên ở giữa, rộng lớn đại vực run rẩy. Đó là đủ để nghịch chuyển vũ trụ một góc trật tự ánh sáng đang thiêu đốt. Đủ để lật úp ra diệt thế một đòn. Đây chính là cao cấp nhất đại đạo thánh binh. Ngũ sắc chiến kỳ là cao quý thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Tự nhiên có nó mạnh mẽ đạo lý. Hiện nay ở Trúc Nguyệt khống chế bên dưới, quang loại kia tỏa ra thần uy, đã vũ trụ chúng sinh run rẩy rồi. Cho dù là có đại đạo thánh binh bảo vệ mấy vị thiên trúc một mạch lão tổ, đều hãi hùng khiếp vía. Một khi phát sinh loại này va chạm, vấn đề nhưng là nghiêm trọng rồi. Bọn họ có lẽ sẽ không tử vong, thế nhưng Trúc Nguyệt tình huống thì khó mà nói được. Một khi đánh ra ngũ sắc chiến kỳ đòn mạnh nhất, tương đương với trả giá bản mệnh lực lượng, kích hoạt bảo vật này uy năng, nàng rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng bọn họ còn đang chần chờ, không muốn dừng tay. Có thể hiện tại chính là bởi vì bọn họ chần chờ, để Trúc Nguyệt nội tâm thất lạc. Nếu như gia tộc thật coi trọng chính mình, đã sớm ngừng tay, có một số việc hoàn toàn có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Căn bản không có cần thiết liều đến một bước này. Rốt cuộc, Tô Viêm không sai, lúc đó cũng là Trúc Nguyên Thanh mời Tô Viêm đi tới quần tộc. Cũng là hắn gật đầu để Tô Viêm đi Thiên Trúc Sơn. Có thể hiện tại bởi vì phong thiên vực quật khởi, lại làm cho Trúc Nguyên Thanh bọn họ thái độ thay đổi. Này không thể không nói, thật sự có chút buồn cười. Người này phản nghịch, vĩnh viễn cũng cải không được. Mấy đại lão tổ tức đến không rõ, bởi vì ngũ sắc chiến kỳ cuối cùng bắt đầu hướng về bọn họ ngang qua mà đến. Mang theo diệt thế thần uy, sắp thả ra mạnh nhất sát phạt, làm mấy vị lão tổ quyết định muốn đánh ra đại đạo thánh binh, gắng chống đỡ một đòn thời khắc. Đây là tội gì? Một tiếng thở dài tiếng hiện lên, ảnh hưởng người tâm trí. Đây là một loại kinh người sức ảnh hưởng. Đột nhiên xuất hiện cường giả đối với đại đạo nắm giữ tưởng thật là đỉnh phong tạo cực kỳ sức ảnh hưởng sâu xa, làm cho giữa trường sát phạt đều tán loạn không ít. Tộc chủ, Trúc Nguyên Thanh bọn họ thần thái nghiêm nghị, phương xa thế giới có một cái bóng đi tới, hoàn toàn không nhìn thấy hắn di động quỹ tích, dường như trong bóng đêm u linh, đến khu này khu vực. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn vị này nam tử mặc áo đen, không nghĩ tới Thiên Trúc một mạch tộc chủ là một vị nửa bước đại năng đỉnh phong tồn tại, thậm chí hắn phi thường trẻ khỏe, chính trực tráng niên, khí huyết dồi dào tuyệt luân. Tô Viêm cảm thấy đây là một vị không kém hạ hầu nhân vật mạnh mẽ, càng là Thiên Trúc một mạch tộc chủ. Ta liền biết là ngươi. Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra một tia khí lạnh tận xương. Con mắt theo dõi hắn cười lạnh nói. Nếu như không phải ngươi ở sau lưng sai khiến, bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn vi phạm Thiên Trúc lão tổ ý chí đi chặn Tô Viêm. Xem ra ta đoán không sai. Thiên tổ một mạch tộc chủ, lại là tầng thứ đỉnh phong nửa bước đại năng, thân phận và địa vị thật không kém tộc này đại năng lão tổ rồi. Trúc Nguyệt, ý nghĩ của ngươi cực đoan rồi. Thiên Trúc tộc chủ vóc người hùng vĩ, trời sinh mang theo thượng vị giả uy nghiêm, ngữ khí bình tĩnh nói, gia tộc không xử bạc với ngươi, ngươi có thể nào cùng gia tộc là địch, còn đối với lão tổ bất kính, này không phải chính hợp ngươi ý. Ta hiện tại đã là quần tộc tộc mệnh đệ tử, tiện đường giết ta chẳng phải là càng tốt hơn. Trúc Nguyệt thanh âm lạnh lùng, để Trúc Nguyên Thanh sắc mặt nộ biến. Trách cứ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tộc chủ đều đến rồi. Trúc Nguyệt ngươi đừng cho ta sai lầm. Xem ra ta tộc chủ làm không hợp cách. Thiên Trúc tộc chủ ngữ khí bình tĩnh, dường như đại dương màu đen, có vẻ vô thanh vô tức, lại cho người một loại nghẹt thở. Ngươi có tư cách sao? Vì con trai của ngươi, năm đó đã làm gì ngươi sẽ không phải lãng quên chứ? Trúc Nguyệt châm chọc âm thanh, để gia tộc mấy đại lão tổ có chút nghi ngờ không thôi. Trúc Nguyên Thanh cũng là biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Trách cứ, ta xem ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung, tộc chủ cũng dám chửi bới. Trúc Nguyệt ngươi quả thực là gan to bằng trời. Lẽ nào năm đó đuổi ra Trúc Nguyệt chính là hắn? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Năm đó Hàn gia bởi vì Khâu Minh trong bóng tối dùng thủ đoạn đem Trúc Nguyệt bước ra gia tộc, Tô Viêm cảm thấy độ khả thi rất lớn. Rốt cuộc hắn là Thiên Trúc tộc chủ, là tộc này quyền thế mạnh nhất, con trai của hắn nên chính là tộc này chí tôn trẻ tuổi. Lẽ nào hắn năm đó thu rồi Hàn gia chỗ tốt? Tô Viêm con mắt có chút lạnh. Trúc Nguyệt năm đó tao ngộ thật là đáng thương, một người lẻ loi bị đuổi ra quần tộc, nếu như không phải gặp phải lão thủ lĩnh, khó đoán sống chết. Trúc Nguyệt, có một số việc ở không biết rõ trước, không muốn suy đoán lung tung. Thiên Trúc tộc chủ khí định nhàn thần, hắn chắp hai tay sau lưng, như trong bóng đêm một tôn chí cao thần. Ánh mắt liếc mắt nhìn Tô Viêm, nói rằng, hà tất nháo thành như vậy, ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn Trúc Nguyệt chết ở trước mặt ngươi, mới bằng lòng dừng tay sao? Nói cho rõ ràng, đừng cho ta quái gở. Tô Viêm lạnh lùng nói, đường đường một cái đại tộc tộc chủ, đừng sau lưng đâm dao, ném đá giấu tay, ha ha. Thiên Trúc tộc chủ khẽ lắc đầu, đạm mạc nói, tiểu tử, đồ vật cầm liền giao ra đây, đừng làm những thứ vô dụng này, bộ tộc ta Thiên Trúc Sơn vùng cấm, chính là ta quần tộc nơi khởi nguồn, đối với ta tộc chí cao vô thượng, ở trong tạo hóa tự nhiên không thể ngoại chuyện, không quản là bởi vì loại nguyên nhân nào đều không thể dẫn ra ngoài. Hiện tại ngươi đem đồ vật giao ra đây. Các ngươi đi, lời này ta nói được là làm được. Ngươi ở trong này thời gian cũng đủ lâu, nên cũng biết đầu đuôi câu chuyện, đừng đều là đến âm. Tô Viêm lạnh nhạt nói, có người có tin hay không? Trúc Nguyệt ngươi cũng không tin chứ? Thiên Trúc tộc chủ cười lạnh nói, chín chiếc lá, bộ tộc ta thánh vật tuy rằng không có rình đi ra. Bất quá ta suy đoán, hẳn là cấm kỵ lưu lại bảo vật, che lấp bộ tộc ta thánh vật tra xét. Tô Viêm ngươi tuổi còn trẻ cũng thật là lòng dạ ác độc. Vì chín mảnh lá trúc, xá đắc để Trúc Nguyệt trả giá đưa mạng. Được rồi, Tô Viêm quát lạnh, đừng ở chỗ này gây xích mích ly gián. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi tộc bảo vật, còn luôn miệng nói ngươi tộc khởi nguồn chi địa, chí cao vô thượng. Không cảm thấy buồn cười không? Ngươi nên hỏi qua, to lớn gậy trúc ý tứ. Nó cho ngươi cái gì đáp án? Ngươi làm sao không dám nói ra? Mấy vị thiên trúc một mạch lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng. Căn cứ tộc này đại năng thu được kết luận, to lớn gậy trúc ở che chở Tô Viêm. Đồng dạng lấy tổ điện địa vị trí cao vô thượng, cũng ở nói cho bọn họ biết. Tô Viêm không thể gây thương. Bất kể nói thế nào, bộ tộc ta bảo vật không thể ngoại chuyện. Ta mới là quần tộc tộc chủ. Thiên Trúc tộc chủ ngữ khí cứng rắn, khí thế mơ hồ tiết ra ngoài. Lạnh lùng nói, ngươi nói không có, ta sẽ tin sao? Tốt lắm, ta Tô Viêm thề với trời. Nếu như ta biết lá trúc ở nơi nào, chết không yên lành. Tô Viêm cả giận nói. Như vậy được chưa? Thiên Trúc tộc chủ, ngươi còn muốn như thế nào? Có chuyện cho ta nói mau. Không có, ta không tin, ngươi xin thề ta cũng không tin. Thiên Trúc tộc chủ lắc đầu, nói rằng, ngươi nghĩ đi, không thể. Tộc chủ, cũng có thể nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp. Trúc Nguyên Thanh trong lúc bỗng nhiên mở miệng, Tô Viêm. Lá trúc bị ngươi lấy đi chúng ta đều xem rõ rõ ràng ràng. Nếu ngươi một hai lần ngụy biện, không muốn giao ra đây, ta xem như vậy đi. Ngươi đem tiên đạo vật chất lưu lại cho ta, cho là gán nợ. Nếu như ngày nào đó ngươi nghĩ rõ ràng, lại đến bộ tộc ta giao dịch chín mảnh lá trúc. Đối ngươi như vậy ta đều được. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Trong mắt tất cả đều là khí lạnh tận xương. Những người này không chỉ có riêng muốn chín mảnh lá trúc, còn muốn lấy đi trên người hắn tiên đạo vật chất. Vô sỉ hắn đã thấy rất nhiều. Có thể đường đường đỉnh phong quần tộc cũng làm như thế. Điều này làm cho Tô Viêm phẫn nộ. Ngươi đây là ở từ chối. Thiên Trúc tộc chủ lắc đầu, có chút thất vọng, lại xem nói với Trúc Nguyệt. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Ta chết rồi cũng sẽ không đem tiên đạo vật chất cho ngươi. Ngươi đừng nằm mơ rồi. Trúc Nguyệt trong lòng cũng theo lửa giận sôi trào. Nàng tin tưởng Tô Viêm. Thiên Trúc tộc chủ muốn dăm ba câu tan rã giữa bọn họ tín nhiệm. Thực sự là cả nghĩ quá rồi. Huống hồ Trúc Nguyệt rất muốn nói cho bọn họ biết. Tô Viêm liền vũ trụ mẫu dịch đều lượng rất lớn cho mình tu luyện. Kia chín mảnh hắn mới không sẽ quan tâm. Ha ha, ha ha ha, Thiên Trúc tộc chủ cười dài một tiếng. Dĩ nhiên là như vậy. Chuyện này ta cũng không quản. Bộ tộc ta sự tình đã xong xuôi. Kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không quản rồi. Lão già, ngươi đem phong thiên vực người tìm đến rồi. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Hắn đã thấy rõ đến một nguồn năng lượng gợn sóng. Đây là một loại phong thiên tuyệt địa khí tức. Từ phương xa hiện ra, hướng về nơi này lan tràn. Động tĩnh càng ngày càng hùng vĩ. Cuối cùng thời khắc này, đem toàn bộ đại vực đều bao phủ lại. Mà có một cái tiếp một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng. Từ hư vô ở trong bước ra đến. Cũng có người nhìn chằm chằm Trúc Nguyệt tàn lãnh nở nụ cười. Đây chính là bộ tộc ta Khâu Minh chọn chúng nữ tử. Ta xem cũng không ra sao. Không làm, lấy về nhà để làm gì? Thiên hạ này mỹ nhân tuyệt sắc đạt được nhiều là bằng vào ta tộc Khâu Minh tiềm năng. Còn không cần nhiều thiếu có bao nhiêu. Lời nói vừa dứt, mười mấy đạo óng ánh bóng dáng triệt để hiện ra. Toàn bộ đại vực đều bị bọn họ ngăn chặn. Hết thảy khí tức bắt đầu hướng về Tô Viêm phun trào mà đến. Đa tạ Thiên Trúc tộc chủ. Ta khối này tâm bệnh rốt cục có thể nhổ rồi. Có người âm thanh dữ tợn, liền giống như trong địa vực ác ma. Tương tự người nói chuyện con mắt cũng ửng hồng. Phong thiên vực bởi vì Tô Viêm tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có bọn họ mới biết. Bây giờ nhìn đến Tô Viêm, từng cái tâm phổi run rẩy, quả thực ở trên người bọn họ cắt thịt, sợ là cho dù là chém giết Tô Viêm, cũng không cách nào tiêu trừ bao nhiêu phẫn nộ chi hỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.